Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, ngươi lại có siêu năng lực, ngươi vậy mà nhìn thấy. Chris kích động đứng lên, ngươi biết rõ làm sao tìm tới cái kia bích chỉ sao? Ta muốn để cho nàng trả giá đắt, Chris điên cuồng giống to gầm thét. Tô Thánh lại lạnh nhạt lắc đầu. Ngươi làm không được. FCK, ngươi nói cái gì? Chris tức giận giống như một đầu sư tử hướng Tô Thánh gào thét dữ tợn nói. Ta nói, ngươi, làm, không, được, chấm ngoặc kép. Tô Thánh hướng về Chris từng chữ từng câu vừa nói. Nhìn xem hắn thần sắc càng ngày càng dữ tợn, phẫn nộ. Sau đó hét lớn một tiếng dẫm lên bàn trà liền hướng Tô Thánh đánh tới. Nhìn xem nhảy lên thật cao hướng bản thân nhào tới Chris. Tô Thánh rút lui bĩu môi giơ ngón tay lên hơi hơi lắc lư. Giữa không trung Chris thật giống như từ khía cạnh bị người va vào một phát trong nháy mắt bay. Ngang ra ngoài, phu phu, Chris thẳng tắp đập vào một bên ghế salon lăn xuống mặt đất. Hắn tuét miệng trừng to mắt nhìn về phía Tô Thánh, ngươi có siêu năng lực, giống manga bên trong siêu anh hùng một dạng có siêu năng lực. Ta cũng không phải anh hùng, chí ít ở cái thế giới này không phải. Tô Thánh bĩu môi ngón tay lần nữa nhất câu, Chris giống như đề tuyến con rối một dạng không tự chủ được trôi dạt đến Tô Thánh trước mặt. Đầu gối hơi hơi cong. Đi tới Tiêu Thánh bên người sau thân thể đột nhiên nhẹ một chút. Phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Nói đi, ngươi tìm ta làm gì? Tô Thánh bệ vệ, cư cao lâm hạ nhìn xem Chris. Ta, chấm ngoặc kép, Chris vừa muốn mở miệng. Tô Thánh lại cười khoát tay cắt ngang. Ngươi nghĩ cùng ta tổ đội đúng không? Bởi vì ngươi nhìn thấy ta trêu đùa ký chớp video. Thế giới này có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm. Cho nên ngươi nhận được dẫn dắt. Nhưng bởi vì ngươi tình huống hiện tại không có cách nào ra mặt sở dĩ nghĩ muốn tìm ta tổ đội. Đã muốn cho ta giúp ngươi tìm tới tà ác cường đại đồng đội. Lại muốn cho ta giúp ngươi tiếp tục áp dụng ngươi kế hoạch ban đầu bắt lấy Kichers. Thậm chí cảm thấy đến Kichers cùng Hitler cũng là anh hùng. Nói không chừng còn có thể mượn nhờ ký chớp bắt đến Hitler. Đúng không? Đúng, đúng, ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, Chris kinh hãi trong mắt đều nhanh rớt xuống, tâm linh cảm ứng. Ngươi còn có tâm linh cảm ứng siêu năng lực sao? Giúp ta, miễn là ngươi có thể giúp ta, ngươi muốn cái gì đều được. Chris nguyên bản đúng là muốn như vậy nhưng bây giờ thì khác. Tô Thánh có siêu năng lực. Đây cũng không phải là sách manga. Đây là thế giới hiện thực. À, vậy mà thật sự có siêu năng lực giả. Có đúng không? Ta nếu là muốn mẹ ngươi đâu? Tô Thánh bĩu môi thuận miệng nói. Có thể. Chris lại không chút do dự nói. Nếu như ngươi muốn ta có thể giúp ngươi làm được. Phún phún, đã phát rồ tới mức này sao? Cũng đúng. Lúc đầu ngươi cũng không phải là cái gì người tốt. Tô Thánh cười cười. Trong phim ảnh chính là Chris ngoài ý muốn giết mẹ của mình sau đó cũng không trông thấy có cái gì. Bi thương hối hận phản ứng. Cho nên bây giờ hắn coi như bán đứng mẹ của mình tựa hồ cũng không tính là gì. Ngươi có thể trị hết ta sao? Ta là nói. Ngươi có hay không tương tự siêu năng lực có thể chữa cho tốt ta? Chris bỗng nhiên khẩn trương mong đợi nhìn về phía Tô Thánh. Ngươi là nói dạng này. Tô Thánh vỗ tay phát ra tiếng. Chris ngây người đột nhiên kéo ra quần nhìn xuống dưới. Có, lại có. Chris kích động vừa định hô to rồi lại nghe thấy được búng tay tiếng. Không thấy, lại không. Loại này mất mà được lại lần nữa mất đi cảm giác kém chút không để Chris sụp đổ. Hắn vội vàng nhào về phía Tô Thánh, đệ đệ của ta, giúp ta, chấm ngoặc kép, giúp người tê liệt. Tô Thánh tức giận một cước đem Chris bưng đến trên mặt đất. Mẹ nó biết rõ chuyện gì xảy ra còn tốt. Không biết còn tưởng rằng lão tử là đệ đệ ngươi đây. Ngươi không đủ tư cách cùng ta hợp tác. Ta cũng không hứng thú ở cái thế giới này làm mưa làm gió. Bất quá, ta ngược lại là đối với ngươi có thể hay không thành sự có chút hiếu kỳ. Nếu như ngươi có thể giết ký Church đánh bại Hitler mà nói, ta sẽ cân nhắc nhường ngươi mất tích đệ đệ về nhà. Tô Thánh chậm rãi đứng dậy, có mấy lời ta hẳn là không cần cố ý nhắc nhở ngươi đi. Dù sao muốn giết ngươi với ta mà nói quá dễ dàng. Ta hiểu, ta tuyệt đối sẽ không nói với bất cứ người nào ngươi có siêu năng lực sự tình. Ta nhất định sẽ làm được. Đến lúc đó ngươi sẽ giúp ta à? Chris vội vàng xác nhận nói, nhìn ngươi có thể hay không làm được à? Tô Thánh nói, ta đây liền đi tìm ngươi. Chris kích động nói, bất kể là báo thù hay là khôi phục, bây giờ Chris đều có mục tiêu. Có nhất định phải thành công lý do. Đối với Tô Thánh mà nói cho Chris một cái khảo nghiệm đơn giản chính là tiện tay mà làm. Nhìn xem có thể hay không có cái gì niềm vui thú hoặc là kinh hỉ thôi. Ngươi về sau liền ở nơi này. Tô Thánh thuận miệng hỏi. Chính là, được, đây là điện thoại của ta. Không có việc gì đừng liên hệ ta. Có chuyện ta sẽ tìm ngươi. Tô Thánh tiện tay lưu mã số của mình, sau đó siêu một tiếng biến mất. Không thấy, Thuấn Di, vẫn còn có Thuấn Di. Trời à, nhìn thấy Tô Thánh cứ như vậy đột ngột biến mất, Chris có chút kích động không kềm chế được. Hắn siêu năng lực cũng quá là nhiều a. Ta nhất định muốn thành công, mặc kệ bỏ ra cái gì đại giới. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Có tiền có thể xứ ma thôi quỷ. Chris có tiền, hắn phụ thân có thế lực. Cho nên khi Chris dự định dùng tiền thuê có năng lực siêu cấp nhân vật phản diện sau từng cá nhân tuyển đưa đến trước mặt hắn. Ở hắn bên này tiến hành chọn lựa thời điểm Tô Thánh đang lái xe mua sắm. Bất quá hắn mua sắm phương thức có chút đặc biệt. Số lượng nhiều. Dù sao Marvel thế giới chủ bị vật tư tuy nhiên không có vấn đề, nhưng nếu như số lượng quá lớn vẫn là dễ dàng gây nên chú ý. Thế giới này cũng không sao, dù sao cũng là thuận tay. Mua xong trực tiếp ném tới lần trước Apocalypse thời đại cụ hiện ra đến không gian bên trong là được rồi, trở về trực tiếp cho Farah Huun các nàng đưa qua. Từng nhóm đồ vật ở xuống đơn đặt hàng sau sẽ bị đưa đi Tô Thánh trong nhà. Bất chi bất giác đến buổi chiều, Erika cho lần nữa gọi điện thoại tới nói cùng Katie Doma cùng một chỗ. Nói đến đi qua lần trước sự tình sau, Katie Doma xác thực biết điều rất nhiều. Đến bây giờ cũng không hỏi qua Tô Thánh dãy số, cũng không có chủ động đi tìm Tô Thánh. Mỗi lần đều cùng Erika cho cùng một chỗ. Giống như nàng mới là Erika cho tiểu tùy tùng tựa như. Bất quá hôm nay Tô Thánh lại cự tuyệt các nàng qua đến yêu cầu. Hắn có mặt khác mục tiêu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.